Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiếp Thiên lại một lần tiến vào năng lượng khí lưu, nói chuyện với nhau quan gia cùng giảng gia tộc nhân, cũng có người chứng kiến động tác của hắn, một lần nữa trông lại, có thể ánh mắt đều tràn đầy mỉa mai, cảm thấy hắn là người ngu. Quả nhiên, Nhiếp Thiên tiến vào tầm 10 giây, lại da tróc thịt nứt ra, chật vật một lần nữa rơi vào diễm điểu, nhiều giữ vững được vài giây. Ân Á Nam trong nội tâm thở nhẹ, lại qua nửa canh giờ, Nhiếp Thiên lần nữa lao tới, tiếp tục chui vào năng lượng khí lưu, sau đó tại 20 giây lúc, quyết đoán lui ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi mà bay trở về diễm điểu, thời gian, càng ngày càng dài, khí huyết trên người chấn động, cũng rõ ràng càng thêm ngưng luyện cường đại. Ân Á Nam nói thầm, Nhiếp Thiên dị thường, rất nhanh lần thứ hai đạt được quan gia, giảng gia tộc nhân quan tâm, bởi vì ở mấy ngày kế tiếp, Nhiếp Thiên ra vào vào, không ngừng ra vào nơi năng lượng khí lưu, Nhiếp Thiên mỗi lần ở trong đó dừng thời gian, đều có thể lâu hơn một chút, hắn từ mới bắt đầu vài giây, đến mấy phút, chỉ mất có ba ngày, Giản Hạo bắt đầu hiếu kỳ thân phận của Nhiếp Thiên, chủ động tới, ở Nhiếp Thiên lấy thiên một trọng sinh thuật lúc tu luyện, tới bên cạnh Kiều Quân Hy tò mò hỏi, Kiều Quân Hy cho hắn một câu trả lời, vẫn là như thế, Nhiếp Thiên chính thần hỏa tông quý khách, Giản Hạo không biết thể thuật, nhưng vẫn là có thể ở Nhiếp Thiên lúc tu luyện, từ trên người hắn nhận thấy được càng ngày càng rõ ràng khí huyết lực. Nhân tộc nhân tự thân hạn chế, thường thường sẽ không tiêu hao tinh lực, ở thân thể cường hóa bên trên, chích có một chút thiên phú dị bẩm, như Ân Á Nam vậy chính là nhân vật, có thể dùng có chút từ xưa luyện thể bí thuật, có thể mới có thể kim tu thể thuật, hắn suy đoán, Nhiếp Thiên cũng là loại này nhân, loại người này vật, ở viên thiên tinh vực số lượng cực kỳ ít ỏi, mỗi một vị giảng hạo đều nghe qua, Nhiếp Thiên hiển nhiên không ở nhóm này, ngoại vực lai khách. Giảng hạo thầm nghĩ. Thời gian vội vã, trong chớp mắt, nửa tháng đi qua, Nhiếp Thiên Thủy Chung đang mượn trợ những năng lượng kia khí lưu, thu thập cây cỏ tinh khí, đi qua năng lượng khí lưu lực phá hoại, trước xé rách gân mạch, một lần nữa ngưng luyện, hắn bước thứ ba gân mềm dai, tiến triển rất mạnh. Cái này nửa tháng, Nhiếp Thiên không có cùng bất luận kẻ nào giao lưu tiếp xúc, nhưng Ngự Thú Tông Ân Á Nam, nhưng vẫn mật thiết chú ý hắn, Giảng Hạo không có thể hỏi thăm ra Nhiếp Thiên lai lịch, cũng từ từ buông tha. Lo lắng chờ, hy vọng giảng gia, quan gia hư vực tộc lão, năng nhanh chóng chạy tới, bọn họ lo lắng, trong tộc cường giả chưa đến, dị tộc sẽ trước một bước tìm kiếm tới, Kiều Quân Hy cũng rất là lo lắng, bởi vì nàng khổ chờ nửa tháng, cũng không có thấy Nhạc Viêm Tỳ từ lục địa bên trong bay ra ngoài, tiếp dẫn nàng đi vào, nàng cho rằng thần hỏa tông người của, ở bên trong nhất định gặp phải phiền toái, nếu không rõ ràng lưu lại đông đảo thần hỏa phù, lại biết ra mặt năng lượng khí lưu kỳ diệu. Sẽ không cách đoạn thời gian hiện ra một cái, nhìn nàng một cái có hay không dẫn Nhiếp Thiên đến, lại là nhiều ngày trôi qua. Hôm nay, Giảng Hạo ống tay áo một quả tinh tức thạch, bỗng phát sinh gấp ông Minh, tộc lão sắp tới, tất cả quan gia cùng giảng gia tộc nhân, đều là thần tình phấn chấn, rất tự nhiên cho rằng, bọn họ chờ hy vọng sẽ đến. Giảng Hạo khóe miệng giật ra vẻ vui mừng, lấy linh hồn ý thức thâm nhập tinh tức thạch, tách trong đó tinh tức, sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên dị thường khó coi. Thế nào? Quan Kỳ trầm giọng vấn, xảy ra ngoài ý muốn. Giảng Hạo quay đầu, nhìn một cái phương hướng, phẫn nộ gầm nhẹ, hai nhà chúng ta tộc lão, trên đường gặp đánh lén, thương vong thảm trọng, điều này sao có thể? Quan Kỳ không thể tin được, tộc nhân đạt được chúng ta cho ra tin tức, biết có Giang Phong như vậy hư vực cường giả tồn tại, an bài viện thủ, tuyệt đối cũng là hư vực a. Hai người kêu sợ hãi. Cũng hấp dẫn Ân Á Nam cùng Kiều Quân Hy chú ý của, hai nàng ngưng thần nghe, thế nhưng Cực Lạc Sơn những tên khốn kiếp kia. Quan Hà mắng, đều không phải Cực Lạc Sơn. Giảng Hạo thần sắc âm trầm, dị tộc. Nhất định là dị tộc. Quan Hà đạo, Giảng Hạo lắc đầu, cũng không phải dị tộc. Mà là không rõ lai lịch, cái khác một luyện khí sĩ thế lực. Bọn họ cường giả như mây, hư vực cường giả không chỉ một, bất khả tư nghị là. Tam kiếm tông hình Bắc thần, cũng ở đây trong bọn họ, những người đó, phản phất là hình Bắc thần, chẳng biết từ chỗ nào gọi đến mà đến, Ân Á Nam quát khẽ, hình Bắc thần, không sai. Chính là hình Bắc thần, căn cứ ta có được tin tức kháng, hình Bắc thần ở những người đó ở giữa, vẫn tương đương thụ coi trọng. Giản Hạo trầm giọng nói, hình Bắc thần. Ân Á Nam do dự một chút, nói rằng, hắn là bị Tam Kiếm Tông tông chủ, bỗng nhiên liền tiếp dẫn đến Tam Kiếm Tông, người này cũng không phải là chúng ta Viên Thiên Tinh Vực luyện khí sĩ, bí mật này, người biết cũng không nhiều, Quan Kỳ cùng Giản Hạo được biết sau, cũng đều biến sắc, thảo nào hình Bắc thần cảm điên cuồng như vậy, ngay cả chúng ta cũng dám hạ thủ. Kiều Quân Hy bỗng nhiên liền suy nghĩ minh bạch, hắn khi tiến vào cái này cấm địa không lâu sau, khả năng liền lặng lẽ đem nơi này đặc biệt, tản đến vốn có tông môn thế lực, cái kia hắn xuất từ tông môn thế lực, chắc là mượn cái gì đặc biệt không gian truyền tống trận, phủ xuống nơi này, vài hư vực cường giả, đều khí tông hắn, nói rõ hắn tại nơi một luyện khí sĩ tông môn địa vị bất phàm a, cái kia tông môn, có thể so với Tam Kiếm Tông đều cường đại hơn. Nói như vậy, hắn không đem ta ngươi để vào mắt, dám hạ tay tập sát, đã nói đắc đi qua, Ân Ái Nam gật đầu, ta cũng vậy như vậy nghĩ, Quan gia cùng Giản gia tộc nhân, đạt được tin tức sau, đều có chút bối rối, chẳng biết làm thế nào mới tốt, trước mắt khối lục địa kia, bị đặc biệt năng lượng khí lưu bao vây lấy, khó có thể thâm nhập, đến đây viện trợ bọn họ tộc nhân, còn bị hình Bắc thần dẫn ngoại vực tên thống kích, bọn họ nên đi nơi nào, hưu, nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên lại một lần nữa từ pha tạp bề bộn năng lượng khí lưu trở về, rơi vào chim lửa. Hắn đang chuẩn bị lấy thiên một trọng sinh thuật, kế tục tiến hành gân mạch rèn luyện thì, nhanh chóng thấy mọi người khổ não cùng ngưng trọng, hơi hoi thăm một chút, hắn cũng liền đi qua Kiều Quân Hy, hiểu tình huống. Trong khoảng thời gian này, hắn đều ở đây đi qua những dị tộc kia, cổ thú cường giả di lưu khí tức lực khổ tu, đã sớm không vội vu bước vào khối lục địa kia. Khi hắn đến xem, có thể tìm được một cái cơ hội, mau chóng đem gân mềm dai bước này căn cơ vững vàng đánh xuống, so cái gì đều trọng yếu. Không ngờ tới, nhất tâm tu luyện hắn, lại bị ngoại giới biến cố ảnh hưởng. Tin tức thạch hô ứng cự ly hữu hạn, Giản Hạo nếu bỏ vào tin tức, liền ý nghĩa hình Bắc thần dẫn nhân, cùng Quan gia, Giản gia đến tiếp sau người, cách nơi này cũng không xa, có thể rất nhanh, những người đó sẽ xuất hiện nơi này. Quan gia, Giản gia viện quân, đều không phải là những người đó đối thủ, hơn nữa Giản Hạo đám người, cũng không sửa đổi được cái gì, có hư vực cường giả ở, hắn hết thảy thủ đoạn. Đều không được hiệu quả, mau chóng rút lui khỏi nơi đây, cùng Nhạc Viêm Tỳ hội hợp, mới là duy nhất sống sót hy vọng, chết tiệt. Hết lần này tới lần khác là hiện tại. Ân Á Nam chửi bới, băng huyết mãn hôm nay bị vây thời khắc mấu chốt, không thể đem toàn bộ lực lượng thả ra, nếu không ta cần phải nhảy qua vực năng lượng đó khí lưu trở ngại. Kiều Quân Hy cũng tâm thần bất an, sợ là muốn nguy rồi, đem ngươi chim lửa thu ba. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày. Bỗng gọi ra tinh thuyền, dẫn đầu tiến nhập trong đó, tịnh hướng phía hai nàng ngoắt, ta không có 10 phần nắm chặt, năng ỷ lại vật ấy vượt qua năng lượng đó khí lưu, nhưng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, các ngươi có muốn hay không cùng ta thử một chút. Hai nàng đột nhiên nhớ tới, tinh thuyền chính toái tinh cổ điện vật quý hiếm, lập tức sinh ra nhất chút hy vọng, các nàng không do dự lâu lắm, đã đem chim lửa thu hồi, cấp tốc rơi vào, chúc các ngươi may mắn. Nhiếp Thiên nhìn Giản Hạo, Quan Kỳ liếc mắt, đã đem bên trong những trữ vật tinh thần thạch, từng cục trải ra ở tinh thuyền dưới, chợt liền thôi động tinh thuyền, trình một đạo như sao rơi, chợt đâm vào bề bộn năng lượng khí lưu, tinh thuyền bay ra chốc lát, Ân Á Nam cùng Kiều Quân Hy thần sắc căng thẳng, hiển nhiên cực kỳ khẩn trương bất an, từng viên một trong suốt hàng băng khỏa lạp, do Ân Á Nam tụ tập băng huyết mãn huyết mạch lực ngưng kết, như kim cương vậy khảm ở nàng nóng bỏng xinh đẹp trên người, nàng vừa nói vừa chuẩn bị trước, Kiều Quân Hy vẻ mặt khổ sáp. Cũng lặng yên hội tụ linh lực, hình thành từng tầng một hỏa diễm màn sáng, thủ vững tự thân. Nàng không giống Ân Á Nam, có thất giai băng huyết mãn có thể dùng, chỉ có thể lấy tự thân lực lượng, đi chống đỡ cái này năng lượng khí lưu trùng kích. Ngay cả Kiều Quân Hy mượn băng huyết mãn, cũng không thể ở trong đó dừng lâu lắm. Nàng thực sự hy vọng, nhờ vào tinh thuyền tốc độ có thể thành công, lướt qua tầng kia trở ngại. Giản gia cùng Quan gia người của, thần sắc kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Nhiếp Thiên gọi ra tinh thuyền. Đã đánh mất một câu lời chúc phúc ngữ, liền một con nhằm phía năng lượng khí lưu, tinh thuyền mau du lưu tinh, vậy mà so với chim lửa đều phải mau lẹ, cái này để cho bọn họ hơi bị kinh ngạc, bộc phát hiếu kỳ thân phận của Nhiếp Thiên, nhưng tinh thuyền mau nữa, một ngày rơi vào này hung hiểm năng lượng khí lưu bên trong, có thể làm sao, chỉ bằng ba người kia tiểu bối, thực sự là có thể lướt qua, ngay cả bọn họ đều nhảy qua vực không được năng lượng phong tuyệt, thâm nhập đến bên trong đại lục, hưu, đột nhiên. Một đạo ánh sáng ngọc tinh mang, từ tinh trước mũi thuyền cuồng bạo ra, đạo kia ánh sáng ngọc tinh mang, giống như hội tụ ngoại vực thần bí ngân hà bên trong tinh lực, mênh mông mà lại ngưng luyện, sắc bén mà lại mạnh mẽ, xích lạp, nhiều bó tụ tập không tiêu tan các loại năng lượng khí lưu, bị một đạo ánh sáng ngọc tinh mang, trực tiếp xỏ xuyên qua ra, ánh sáng ngọc tinh mang sở lướt qua, đông đảo tụ trào năng lượng khí lưu, giống bị cái dùi tạc mở một cái chân không lỗ hổng, tinh thuyền liền dọc theo cái kia ánh sáng ngọc tinh mang lộ tuyến, một đường cực nhanh như điện, chớp mắt đâm vào bên trong, tinh thuyền cực nhanh về phía trước, đi theo ánh sáng ngọc tinh mang tạc mở dũng đạo cực nhanh, tinh thuyền sở trôi qua hậu phương, bị đánh thông dũng đạo, lại bị đám đám khí huyết lực bao phủ, nhưng ở tinh thuyền phía trước, một đạo ánh sáng ngọc tinh mang, vẫn là xuyên thủng từng bước mà vào, tinh thuyền bên trong, Nhiếp Thiên trải ra ở dưới tinh thần thạch, từng khối, hóa thành khắp bầu trời bột mịn, tinh thần thạch trong tinh thần lực, bị bá đạo mà đều hút ra sạch sẽ. Ân Á Nam cùng Kiều Quân Hy hai nàng, ngơ ngác nhìn phía sau, lại thỉnh thoảng nhìn phía phía trước, sắc mặt kinh dị, bị ánh sáng ngọc tinh mang tạc mở thông đạo, không tồn một tia pha tạp khí huyết, chỉ cần ở bên trong thông đạo cực nhanh, các nàng căn bản sẽ không bị các tộc cường giả di lưu khí huyết lực thẩm thấu, tinh thuyền lại cũng đủ mau, thường thường ở phía sau phương thông đạo còn không có bị đám đám năng lượng khí lưu bao phủ trước, liền đã sớm bay đi, hai nàng làm chuẩn bị, lúc này bỗng có vẻ có chút dư thừa. Ngươi có đúng hay không đã sớm biết, chiếc này xuất từ toái tinh cổ điện thần kỳ phi hành linh khí, có thể ban trợ ngươi vượt qua ngoại duyên năng lượng khí lưu. Kiều Quân Hy nhịn không được hỏi, không xác định, sau khi tiến vào, mới biết được có thể. Nhiếp Thiên dựa vào ở tinh thuyền bên trong, thần tình thả lỏng, bộ ngực hắn quần áo hạ, ba mai toái tinh ấn ký, trở nên bộc phát nóng rực, mắt thấy ánh sáng ngọc tinh mang sở lướt qua, mới thông đạo bị tạc mở, hắn biểu tình càng thêm bình tĩnh. Trong thâm tâm nghĩ ngợi, khối lục địa kia có toái tinh cổ điện di lưu từ xưa không gian truyền tống trận, vừa mới cùng liệt không vực tọa nối liền, tinh thuyền, cũng là toái tinh cổ điện cho ta lưu, tinh thuyền uy lực, phải có khả năng tạc mở một cái thông đạo, đái lĩnh ta tiến nhập, hắn hiếp mắt, trong con ngươi thần thái lóe ra, giảng gia cùng quan gia, sợ là phiền phức lớn. Ân Á Nam thở dài một tiếng, nếu không ngươi chiếc này phi hành linh khí đặc biệt, chúng ta nếu kế tục ở lại bên ngoài. Cũng sẽ lần thứ hai tao ngộ hình bắt thần cấu kết ngoại vực người, chỉ sợ cũng là mưu đồ nơi đây, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua chúng ta. Kiều Quân Hy hừ nói, chờ đi vào sau đó, nhìn thấy ta tông đại trưởng lão, không hẳn sẽ sợ hình bắt thần viện thủ. Ân Á Nam lo lắng, không có mở miệng phản bác, nhưng trong lòng nàng minh bạch, hình bắt thần là hiểu Nhạc Viêm Tỳ tồn tại, hiểu Giang Phong cũng đến, biết rất rõ ràng Cực Lạc Sơn. Thần Hỏa Tông đều tự phái ra hư vực trung kỳ đại nhân vật tới, người này còn dám không kiêng nể gì cả hành sự, hắn tất nhiên có cường lực dựa, hô, chỉ là ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ, tinh thuyền là được công vượt qua tụ trào thành nhiều bó năng lượng khí lưu, đến rồi đại lục bên trong, Nhiếp Thiên cùng Ân Á Nam hai người, đều trước sau thử qua vượt qua, nhưng càng là vãng bên trong, thừa nhận áp lực càng lớn, sở dĩ hai người bọn họ lúc trước tiến nhập, cũng không có duy trì liên tục thâm nhập. Mà chỉ là ở lại ven bất động, tinh thuyền không giống nhau, tinh thuyền cực nhanh chạy như bay, ở bên trong dũng đạo không bị ảnh hưởng, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn, kéo dài qua hung hiểm phong cấm, thật là nồng nặc thiên địa linh khí, tinh thuyền định trụ chốc lát, Kiều Quân Hy hít một hơi thật sâu, lập tức phát sinh hoang hô, lúc này, ở tinh thuyền hậu phương, vẫn là này tụ trào nghìn vạn lần niên không tiêu tan các tộc năng lượng khí lưu, tinh thuyền không hề có ánh sáng ngọc tinh mang nở rộ, lẳng lặng lơ lửng. Nhiếp Thiên đứng ở tinh thuyền bên trên, lập tức phát hiện hắn bị vây đại lục giữa không trung, dõi mắt trông về phía xa, năng thấy sơn xuyên hồ nước, kỳ hoa dị thảo, đầy đủ thiên địa linh khí, hỗn tạp tinh luyện cây cỏ tinh khí, tràn ngập bọn họ đặt mình trong đại lục, phương xa sơn xuyên, sinh mãn út út thương thương thực vật, rất nhiều bên trong sơn cốc dòng suối trong suốt thấy đáy, có hồ nước như bảo thạch vậy làm đẹp ở đại địa, có đông đảo linh khí bức người hoa cỏ, trải khắp nơi đều là. Ở đây khí hậu ấm áp, linh khí nồng nặc, kỳ hoa dị thảo số lượng phồn đa, như thế ngoại đào nguyên, giống như tiên cảnh thánh địa, nơi đây linh khí nồng nặc trình độ, viễn siêu viên thiên tinh vực bất kỳ một cái nào vực giới, Ân Á Nam thoáng cảm ứng một cái, kích động không thôi, nếu có tông môn, ở nơi này trong tu luyện, tất cả môn nhân tốc độ tu luyện, đều có thể đại phúc độ đề thăng, Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, bọn họ đều cho rằng, bị đông đảo linh thú, dị tộc khí huyết lực. Cấp tràn đầy đại lục, bên trong có thể sẽ tồn tại càng nhiều hơn pha tạp lực lượng, bọn họ không ngờ rằng, bên trong cùng bên ngoài, lại có long trời lở đất khác nhau, đại lục ngoại vực, các tộc cùng linh thú khí huyết lực hỗn tạp, hình thành một loại tương tự với kết giới phong cấm trở ngại, những người bên ngoài đều khó khăn lấy vượt quá. Bên trong, sinh cơ bừng bừng, linh khí sự dư thừa, kỳ hoa dị thảo vô số, ngược lại là thích hợp nhất nhân tộc sinh sôi nảy nở sinh linh, xây tông lập phái tuyệt hảo bảo địa. Đinh linh linh, Kiều Quân Hy ống tay áo một quả tinh tức thạch, bỗng truyền đến dị hưởng, trên mặt hắn lập tức nhiều hơn sắc mặt vui mừng, đạo, chúng ta ở bên ngoài, ta tinh tức thạch không có phản ứng, chỉ sợ cũng bị những năng lượng kia khí lưu ảnh hưởng. Vừa tiến vào bên trong, tinh tức thạch trong nháy mắt có xúc động, sợ là không hề bị hạn chế, nói như vậy lấy, nàng nhanh lên lấy ra tinh tức thạch, phóng xuất ra linh hồn ý thức, cùng thần hỏa tông đi thành lập liên hệ, ánh mắt nàng chợt sáng ngời. Đối Nhiếp Thiên hưng phấn mà nói rằng, đại trưởng lão quả nhiên ở đây, hỏi một chút tình huống. Nhiếp Thiên quát lên, Kiều Quân Hy gật đầu, nhẹ nhàng híp mắt, thông qua cùng thần hỏa tông câu thông, không ngừng cùng Nhiếp Thiên nói rằng, đại trưởng lão bọn họ cũng đã tới rồi, bọn họ tỉ mỉ tìm kiếm quá nơi đây, cái này hình bán cầu đại lục, chia làm 6 khu vực. Trong đó 5 khu vực, ngoại trừ nồng nặc thiên địa linh khí ngoại, vẫn tràn đầy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực. Chúng ta hiện nay chỗ ở khu vực, có hơi mỏng sinh cơ, chính là ẩn chứa cây cỏ tinh khí một chỗ, trừ lần đó ra, còn có khu vực như hoang mạc, hỏa sơn san sát, mỗi một ngọn núi lửa đều là hoạt bát, cách đoạn thời gian sẽ phun tuôn ra ngập trời lửa cháy mạnh, có khác khu vực, hồ nước rơi lã tả, hơi nước tràn ngập. Tại nơi ta bên trong hồ, đựng thủy chi linh lực, đáy hồ kết xuất rất nhiều thủy thuộc tính linh thạch, có các loại thủy thuộc tính dị cây cỏ, còn có một cái khu vực. Từng ngọn ngọn núi ánh vàng rực rỡ, kim quang minh diệu, lại có một chỗ băng tuyết đất khách, suốt năm đóng băng, sông băng như trụ trời, năm tảng lớn khu, phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, như là ngũ hành bảo địa, ẩn chứa kinh người ngũ hành lực, có các loại bất đồng thuộc tính linh thảo, linh thạch, thuộc tính bất đồng luyện khí sĩ, tại nơi ta bảo địa nội tu luyện, năng ngắt lấy linh thạch linh dược, cảnh giới cảm ngộ cũng sẽ tăng nhanh. Năm tảng lớn khu trung tâm, là một cái trống trải khu vực. Đứng vững vàng nhất tòa cổ xưa cung điện, đại trưởng lão bọn họ, hôm nay sẽ ở đó tòa cung điện phía trước, đáng tiếc không có biện pháp bước vào trong đó, Cực Lạc Sơn Giang Phong, cũng ở đây cùng nơi, song phương thực lực chênh lệch không bao nhiêu, cũng không có nóng lòng chiến đấu, đều ở đây tìm kiếm lấy biện pháp, muốn tiến vào bên trong cung điện bộ, đại trưởng lão không dám đơn giản ly khai, chính là lo lắng hắn đi, thần hỏa tông cái khác môn nhân, sẽ gặp thụ Cực Lạc Sơn độc thủ, Kiều Quân Hy nắm tin tức thạch. Cùng thần hỏa tông trao đổi, đem được biết tin tức, nhất ngũ nhất thập, không chút nào giấu giếm mà báo cho biết, một tòa cung điện. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, quát lên, vậy là đúng rồi, Nhiếp Thiên dáng tươi cười vui sướng, hắn hầu như có thể tưởng tượng đến, ở thần hỏa tông, Cực Lạc Sơn đất dừng lại, tất nhiên có một tòa tương tự với liệt không vực to lớn cung điện, tòa cung điện bên trong, không có ngoài ý muốn, cũng phải làm tồn tại nhất tòa không gian truyền tống trận, Nhạc Phim tì đám người. Tìm được tòa cung điện, vô pháp bước vào trong đó, là bởi vì hắn cửa cũng không phải là toái tinh cổ điện người thừa kế, tòa cung điện, thậm chí bao gồm cái này lục địa, có rất đại có khả năng, đều là toái tinh cổ điện vì hắn lưu, hắn không chỉ có là toái tinh cổ điện người thừa kế, vẫn là tinh thần chi tử, là bị toái tinh cổ điện coi là tinh thần đứng đầu đến bồi dưỡng, mỗi một tinh thần chi tử, đều bị toái tinh cổ điện ký thác kỳ vọng cao, đem tông môn tài nguyên bồi dưỡng. Hắn cái này mới sinh tinh thần chi tử, ngay từ đầu là có thể bị ban cho chính khỏa tinh hồn, đương nhiên cùng phổ thông toái tinh cổ điện môn nhân bất đồng, chúng ta lên đường đi. Hắn không hề ỷ lại Kiều Quân Hy chim lửa, không hề tiết kiệm tinh thần thạch, lấy tâm thần nắm trong tay tinh thuyền, trên cao chạy như bay, ngươi, không cần ta cho ngươi chỉ dẫn phương hướng. Kiều Quân Hy ngạc nhiên, dưới chân đại lục, là một to lớn vực giới trung tâm giải đất, so với liệt không vực đến, có thể đều phải rộng rất nhiều. Kiều Quân Hy đương nhiên cho rằng, chỉ có nàng đi qua tinh tức thạch, hướng Nhiếp Thiên chỉ rõ vị trí, Nhiếp Thiên mới có thể tìm được thần hỏa tông cùng Cực Lạc Sơn đất dừng lại, nhưng Nhiếp Thiên căn bản không có hỏi nàng, liền thúc giục tinh thuyền, hình như đã minh xác vị trí, đây rõ ràng không hợp lý, không cần. Nhiếp Thiên thấp giọng cười, nơi đây, nguyên bổn chính là chuẩn bị cho ta. Ta nếu tới, lại sao tìm không ra địa phương, cho ngươi chuẩn bị. Ngươi ở đây đùa gì thế? Ân Á Nam hừ nói, một cái so với viên thiên tinh vực tất cả vực giới, thiên địa linh khí đều phải nồng nặc mấy lần kỳ mà, còn có lục đại khu vực, đều tự ẩn chứa bất đồng huyền ảo, ở đây sản vật phong phú, sơn xuyên hồ nước ở chỗ sâu trong, kỳ hoa dị thảo, các loại linh thạch số lượng phồn đa. Đối bất kỳ một cái nào viên thiên tinh vực tông môn mà nói, nơi này đều là tha thiết ước mơ bảo địa. Nhiếp Thiên dựa vào cái gì cho rằng, nơi này là chuẩn bị cho hắn? Kiều Quân Hy cũng hiểu được Nhiếp Thiên quá mức cuồng vọng. Nhiếp Thiên không làm giải thích, mang trên mặt sâu xa khó hiểu dáng tươi cười, chỉ là ngự động tinh thuyền cực nhanh lấy, từng ngọn dãy núi, từng cái một trong vắt hồ nước, bị tinh thuyền ném đến phía sau, Nhiếp Thiên đi qua ngực ba mai toái tinh ấn ký nóng trực độ, thoáng điều chỉnh phương hướng, càng lúc càng xa. Kiều Quân Hy con mắt hiển kinh dị, lại lấy ra tinh tức thạch, cùng thần hỏa tông bên kia câu thông, thế nào? Ân Á Nam cao mày, hắn đi về phía trước phương hướng, có phải là các ngươi thần hỏa tông tụ tập không? Hắn đừng lỗ mãn thất thất, lung tung hành tẩu, đi sai đường, hắn đúng. Chiếc này phi hành linh khí, chính đang nhanh chóng tiếp cận chúng ta thần hỏa tông bên kia. Kiều Quân Hy đạo, Ân Á Nam ngạc nhiên, ở hai nàng trong mắt, Nhiếp Thiên trên người bỗng nhiều hơn càng nhiều sắc thái thần bí, đối với Nhiếp Thiên năng tinh chuẩn mà mò lấy phương vị, các nàng hoang mang không ngớt, lẽ nào, hắn nói là sự thật. Nơi đây, vốn là vì hắn chuẩn bị. Ân Á Nam thì thào nói nhỏ, Kiều Quân Hy phiền táo mà nhéo hai tấn toái phát, thực sự là tà môn. Sau nửa canh giờ, ở trên không của cả một vùng đất, một tòa nguy nga nghiêm túc và trang trọng cung điện, bỗng nhiên hiển hiện ra. Tại nơi cung điện mặt ngoài, khắc xuất chúng nhiều phiền phức tinh thần trận pháp, Nhiếp Thiên chích xa xa nhìn thoáng qua, chỉ biết tòa cung điện xuất từ toái tinh cổ điện thủ bút. Trong lòng hắn bộc phát tin tưởng vững chắc nơi đây tất cả hết thảy, đều là toái tinh cổ điện vì hắn vị này tinh thần chi tử chuẩn bị. Tòa cung điện toát ra chốc lát, bọn hắn cũng đều mơ hồ nhìn thấy, từng cái một thân ảnh nho nhỏ, phân bố ở cung điện phụ cận, này ở trong tầm nhìn, như hạt gạo vậy lớn nhỏ ảnh tích, dĩ nhiên chính là Cực Lạc Sơn cùng thần hỏa tông người của. To lớn trước cung điện phương, thần hỏa tông Nhạc Viêm Tỳ, mắt như hai cái mặt trời nhỏ, chợt hiện ra tàn bạo hào quang, đại trưởng lão. Thế nhưng Kiều nha đầu dẫn Nhiếp Thiên đến rồi. Một người hỏi, Nhạc Viêm Tỳ trọng trọng gật đầu, bọn họ rốt cuộc đã tới, đông đảo thần hỏa tông cường giả, lúc này đều biết Nhiếp Thiên cùng toái tinh cổ điện quan hệ, đều là phấn chấn, trái lại Cực Lạc Sơn bên kia, rất nhiều người thần tình nghi hoặc, xa xa hướng phía chiếc kia tinh thuyền ra. Một vị bạch diện râu ngắn, anh vĩ bất phàm trung niên nam tử, đóng chặt ánh mắt, đột nhiên chợt mở, ở bên cạnh hắn, thình lình ngồi ngay thẳng Diêu Chỉ Lan, Điền Tử Bình, còn có một Bích Quỳnh cùng Cực Lạc Sơn cường giả. Chiến thuyền bọn họ từ Kim Thạch Tông cướp đoạt kim sắc cổ hạm, liền bỏ neo ở sau lưng mọi người, Giang trưởng lão. Diêu Chỉ Lan thân thủ một điểm, đối vị trung niên nam tử kia nói rằng, người giữa nam tử trẻ tuổi, tự hồ tên là Nhiếp Thiên. Trước đây chính là hắn cùng một cái ngoại vực cường giả, đem hư linh tử bí dấu cướp đoạt, ngay cả hư linh tháp, đều bị vị kia tinh thông không gian bí thuật ngoại vực cường giả luyện hóa. Giang Phong cao mày, nhạy cảm chú ý tới Nhạc Viêm Tỳ phấn chấn, khẽ hô, Nhạc lão quái không biết là đang đợi hắn ba, chờ hắn. Mục Bích Quỳnh lắc đầu, không quá khả năng ba, Cực Lạc Sơn cũng là thông qua thần hỏa phù, dần dần tìm được nơi đây, Giang Phong mang theo Mục Bích Quỳnh, dẫn đầu chạy tới. Diêu Chỉ Lan những người đó, trên đường phát hiện Kim Thạch Tông, chú ý tới chiến thuyền kim sắc cổ hạm, liền cường hoành chiếm đoạt, đem Kim Thạch Tông diệt. Sau lại, bọn họ lại cùng Giản gia, Quan gia tranh đấu giữa, làm trễ nải một đoạn thời gian. Bọn họ đến nơi này, cũng là mượn chiến thuyền kim sắc cổ hạm, xuyên phá ngoại duyên năng lượng khí lưu, cùng Giang Phong, Mục Bích Quỳnh hội hợp. Nhưng bất luận là thần hỏa tông, vẫn là Cực Lạc Sơn, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn tọa nguy nga cung điện. Vô pháp bước vào, trong khoảng thời gian này, bọn họ thử các loại phương pháp, tất cả đều thất bại, bọn họ nếm thử thì, cùng thực lực bọn hắn tương đối thần hỏa tông, chỉ là lấy châm chọc ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, cũng không có nhúng tay ngăn cản, song phương nhân thực lực quá gần, một ngày bạo phát chiến đấu, tất là cục diện lưỡng bại câu thương, đều không nóng lòng động thủ, khi hắn cửa đến xem, đợi được có thể phá mở tòa cung điện, đào móc ra bí mật trong đó mật, mới là xé rách quan hệ thời khắc. Về phần cái đại lục này những cái khác khu vực, các loại linh thạch, kỳ hoa dị thảo, ngũ hành bảo địa, bọn họ cũng không có nóng lòng ngắt lấy thăm dò, bởi vì bọn họ đều hiểu, tòa cung điện này, mới là trọng yếu nhất, bắt tòa cung điện này, dò thám biết ảo diệu trong đó, sao cái gì đều phải then chốt, chiếc kia phi hành linh khí. Giang Phong bỗng nhiên chấn động, cách gần, hắn bỗng nhiên liền chú ý tới, tinh thuyền lóe ra sáng sáng tinh mang, cũng có các loại tinh thần trận pháp. Khắc ở tinh thuyền mặt ngoài, mà này tinh thần trận pháp, hiển nhiên cùng tòa cung điện phía trên một ít là trùng khớp, điều này nói rõ tinh thuyền cùng tòa cung điện tất có liên hệ. Giang Phong đã sớm nhìn ra, tòa cung điện là xuất từ toái tinh cổ điện Tây, hắn muốn bước vào trong đó, chính là hy vọng có thể cùng toái tinh cổ điện thành lập liên hệ. Hắn lúc trước không có để ý Nhiếp Thiên, nhưng này thì, hơi làm một cái dò xét, lập tức từ trên người Nhiếp Thiên, ngửi được rõ ràng tinh thần lực, hắn là toái tinh cổ điện người thừa kế. Trong giây lát đó, Giang Phong liền đoán được thân phận của Nhiếp Thiên, hoảng sợ thất sắc, cái gì? Hắn đến từ toái tinh cổ điện. Diêu Chỉ Lan chợt lúng cuống, toái tinh cổ điện. Mục Bích Quỳnh trên mặt cái khăn che mặt, không gió nhi động, cũng bị thật sâu kinh sợ, ha ha ha. Nhạc Viêm Tỳ Dương giọng cười to, Nhiếp Thiên. Chúng ta cuối cùng đợi được ngươi qua đây, Mục Bích Quỳnh tiện nhân kia. Kiều Quân Hy xa xa nhìn về phía Mục Bích Quỳnh, cắn hàm răng, nói rằng, đại trưởng lão, chúng ta đang tiếp dẫn chờ Nhiếp Thiên thì, bị Cực Lạc Sơn đòn nghiêm trọng, chỉ có ta một cái, lấy chim lửa đào sinh. Nhạc Viêm Tỳ hừ lạnh một tiếng, ta đã biết, Giang trưởng lão, bọn họ đi tới, khả năng Ngự Thú Tông, Tam Kiếm Tông cùng Sở gia người của, cũng sẽ lục tục đến. Điền Tử Bình hạ giọng, nói rằng, ngoại trừ cái này ba phương, còn có Giản gia cùng Quan gia, ta phỏng chừng không cần lâu lắm, sẽ có càng nhiều tông môn cường giả, đều tìm được nơi đây. Giang Phong thần sắc ngưng trọng, thật sâu nhìn về phía Nhiếp Thiên, thế nào chỉ có phàm cảnh tu vi. Trong mắt hắn hào quang lóng lánh bất định, hưu, tinh thuyền thuận thế rơi vào thần hỏa tông tụ tập nơi, Nhiếp Thiên ba người cực nhanh xuống tới, xin chào Nhạc tiền bối. Nhiếp Thiên chắp tay, không lưng thăm hỏi, ra mắt Nhạc tiền bối. Ân Á Nam cũng vội vàng hành lễ, Nhạc Viêm Tỳ khoát khoát tay, ý bảo bọn họ không cần đa lễ, chợt nói với Nhiếp Thiên, tòa cung điện này, đa tạ Nhạc tiền bối giúp ta tìm nơi đây, nếu không chỉ bằng vào ta, sợ là rất khó tìm được thế. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, sau đó nói, ở đây, là tông môn trưởng giả, đặc biệt vì ta lưu, phía sau hắn một câu nói, tận lực cất cao giọng, tất cả Cực Lạc Sơn người của, cũng đều nghe thanh thanh sở sở, cho ngươi lưu. Tất cả mọi người trước mắt ngạc nhiên, Cực Lạc Sơn Giang Phong, thật sâu cau mày, thần tình hoang mang, Diêu Chỉ Lan, Điền Tử Bình, Mục Bích Quỳnh ba người, cũng đều yên lặng không tiếng động, bỗng nhiên có một loại bó tay bó chân cảm giác, toái tinh cổ điện. Một lúc sau, Giang Phong khóe miệng tràn đầy khổ sáp, nhẹ giọng tự nói, từ hắn dẫn Mục Bích Quỳnh, vượt qua ngoại duyên năng lượng khí lưu, tiến nhập đại lục bên trong, chú ý tới thần hỏa tông Nhạc Viêm Tỳ, đến nơi này, nhìn thấy hiển nhiên xuất từ toái tinh cổ điện cung điện thì, hắn liền ước thúc Mục Bích Quỳnh, nhưng hắn không nên khinh cử vọng động. Sau lại, Diêu Chỉ Lan đám người ngồi kim sắc cổ hạm, cũng tìm được nơi đây, hắn bộc phát cẩn thận, hắn đối với tòa cung điện lần lượt thử, cũng không dám quá làm càn, linh hồn của hắn ý thức không thể thẩm thấu đến bên trong cung điện bộ, căn bản không rõ ràng trong đó trạng huống. Hắn thậm chí ra lệnh, những Cực Lạc Sơn những người đó, không cho phép đi động cái đại lục này từng ngọn cây cọng cỏ. Chi như vậy, là bởi vì sợ hãi, hắn ở trong đầu, e ngại toái tinh cổ điện, sợ là Cực Lạc Sơn dẫn lửa thiêu thân. Hắn không ngừng tìm kiếm cung điện, chỉ là hy vọng có thể đi qua chỗ ngồi này chẳng biết vì sao tồn tại cung điện, liên lạc với toái tinh cổ điện, ảo tưởng năng giao hảo toái tinh cổ điện, mà không phải cùng toái tinh cổ điện là địch. Bọn họ Cực Lạc Sơn, cũng không có tư cách, trở thành toái tinh cổ điện địch nhân. Nhưng hắn thật không ngờ, bỗng nhiên có một toái tinh cổ điện môn nhân, sẽ cùng Kiều Quân Hy đang đến, hơn nữa nhìn hình dạng, người kia và Nhạc Viêm Tỳ đã sớm biết, nếu không bất ngờ, thần hỏa tông cùng toái tinh cổ điện, đã có liên hệ. Các loại ý niệm trong đầu, từ Giang Phong trong lòng hiện lên, hắn bộc phát không dám vọng động, hô, Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, trong giây lát đó, liền đứng ở đó tọa nguy nga cung điện dưới, một cánh đầy tinh thần bí văn trước cửa đá, ánh mắt mọi người, đều một cách tự nhiên tụ tập đến trên người hắn, Giang trưởng lão. Điền Tử Bình khẽ quát một tiếng, Giang Phong giơ tay lên, làm ra một cái an tâm một chút chớ nóng tay của thế, thấp giọng thuyết, chớ làm loạn, ha ha. Nhạc Viêm Tỳ nhếch miệng cười to, nhìn xa xa Giang Phong, nói rằng, ta ngươi hai linh hồn của con người ý thức, cũng không thể tìm kiếm đến bên trong cung điện bộ tràn cảnh, ai cũng không biết, tại nơi trong cung điện mặt, có thể hay không có toái tinh cổ điện cường giả, chính ở bế quan tu luyện. Lời vừa nói ra, Giang Phong thần sắc tái biến, đây chính là hắn không dám dị động nguyên nhân chủ yếu. Hắn ước thúc môn nhân, không nên ngắt lấy từng ngọn cây cọng cỏ, chính là lo lắng sẽ có toái tinh cổ điện cường giả, hôm nay còn đang bên trong cung điện khổ tu, cảnh giới đạt được hắn tầng thứ này, tự nhiên minh bạch tam đại vực cảnh cấp nhân vật khác, khả năng một lần bế quan, đều cần rất nhiều năm, cái này bị phong cấm nhiều năm đất khách, tuyệt đối là bởi vì vậy thành, không chừng chính là toái tinh cổ điện thủ bút, nếu là như vậy, rất có thể thì có toái tinh cổ điện cường giả, vẫn như cũ trú lưu nơi đây, nói vậy, nơi đây hết thảy đều thuộc về toái tinh cổ điện, bọn họ ở nhân gia lãnh địa, đi cướp đoạt người khác linh dược linh thảo, thế tất sẽ bị toái tinh cổ điện nắm lấy nhược điểm, hưng sư vấn tội. Nhiếp Thiên đứng ở trước cửa đá, mỉm cười, định đẩy cửa mà vào, liền vào lúc này, Nhạc Viêm Tỳ cùng Giang Phong hai người, thần sắc chợt biến, hai tầm mắt của người, lần đầu từ trên người Nhiếp Thiên dời, đồng thời nhìn về phía một chỗ, lại có nhân vào được. Giang Phong quát lên, hư vực cấp bậc cường giả, kéo dài qua năng lượng khí lưu, một bước đi vào phương này thiên địa, liền tự nhiên mà vậy dẫn phát thiên địa linh khí dị thường biến động, Nhiếp Thiên đám người tiến nhập thì, nhân cảnh giới địa vị, thâm nhập sau như nhất cục đá ném mạnh đến bên trong hồ, sóng lớn không lớn, nhưng cường hãn hư vực cường giả, tiến nhập nơi đây, như một khối thiên ngoại cự thạch, trọng trọng đánh xuống tới, lập tức để Giang Phong cùng Nhạc Viêm Tỳ sinh ra cảm giác, vừa nghe lại có nhân đến, đứng ở cửa, tùy thời đều có thể bước vào cung điện Nhiếp Thiên, trái lại không nóng nảy, hắn cũng muốn biết, thế nhưng hình Bắc Thần dẫn ngoại vực cường giả, thành công xông vào, đại trưởng lão, Tam Kiếm Tông hình Bắc Thần, cấu kết khác vực giới cường giả, Kiều Quân Hy mặt lạnh, đem hình Bắc Thần bày thất cực liệt hồn kiếm trận, đánh lén nàng và Ân Á Nam chuyện tình, cấp tốc nói một lần, Giản gia cùng Quan gia viện quân, cũng bị hình Bắc Thần mang theo ngoại vực cường giả trên đường chặn giết, hình Bắc Thần. Ngoại vực cường giả. Diêu Chỉ Lan cũng hơi biến sắc, bọn họ ngồi kim sắc cổ hạm, từ ba khối vẫn thạch rút lui khỏi sau đó, sẽ không có dừng lại mà. Một đường cực nhanh đến phương này thiên địa, chuyện phát sinh phía sau tình, bọn họ cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nghe nói hình Bắc Thần tụ tập ngoại vực lai khách, đối Giản gia, Quan gia đến tiếp sau người hạ thủ, bọn hắn cũng đều hơi bị kinh động. Ngoại vực cường giả, Nhạc Viêm Tỳ sắc mặt âm trầm, cùng Cực Lạc Sơn Giang Phong, đột trao đổi một ánh mắt, giống như trong nháy mắt có ăn ý nào đó, thở phì phò hưu, cường giả hoành hành hư không chói tai tiếng huyết gió, từ phương xa truyền đến. Bước vào nơi đây hư vực cường giả, căn bản không cần bất luận kẻ nào chỉ dẫn phương hướng, chỉ bằng vào Nhạc Viêm Tỳ cùng Giang Phong trên người thả ra cường đại linh khí động tĩnh, ngay lập tức tìm kiếm tới. Nhạc huynh, một vị hư vực sơ kỳ Giản gia lão giả, giống như nắm trong tay một cái ngọc lưu ly bí giới, phiêu hốt tới, từ bí giới giữa hình thành màn sáng, bọc một đám Giản gia, Quan gia tộc nhân, Giản Hạo, Quan Kỳ, Quan Hà, thình lình đều ở đây ở giữa. Giản Đồng, Nhạc Viêm Tỳ chấn động. Hơi nhất cảm ứng, liền nhận thấy được hắn hơi thở suy nhược, Tam Kiếm Tông hình Bắc Thần, cấu kết ngoại vực cường giả, tập sát chúng ta, Giản Đồng thân hình khô gầy, như thây khô giống nhau, hắn lúc này sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt, quan phủ ở bên ngoài trợ ta chặn lại lấy bọn họ, ta trước dẫn trong tộc bước vào, nhưng mặc dù là quan phủ, cũng có thể chống đỡ không được lâu lắm, này ngoại vực người tới, rất nhanh thì sẽ đến, quan phủ đều ngăn không được. Giang Phong bỗng nhiên động du. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước vào Giản Đồng, chỉ là hư vực sơ kỳ tu vi, so với hắn cùng Nhạc Viêm Tỳ vẫn thoáng yếu đi một bậc cảnh giới, nhưng quan gia quan phủ, chính là cách đây không lâu vừa bước vào hư vực trung kỳ cường giả, cảnh giới tu vi không thể so hắn và Nhạc Viêm Tỳ yếu rất nhiều, ngay cả quan phủ, đều không có biện pháp chặn lại ngoại vực cường giả, chẳng phải là ý nghĩa hắn và Nhạc Viêm Tỳ, cũng không đối thủ. Năm hư vực. Hai cái ở trung kỳ, ba ở sơ kỳ. Giản Đồng hô hấp dồn dập, từng cái một quan gia, Giản gia tộc nhân, từ hắn bao quanh bí giới bên trong phi rơi xuống, Tam Kiếm Tông hình Bắc Thần, là chính hắn triệu tập đến. Ta thấy ý của bọn họ, tất cả viên thiên tinh vực người, đều là mục tiêu của bọn họ, Nhạc Viêm Tỳ cùng Giang Phong, thần sắc chợt lạnh lẽo, năm vị ngoại vực lai khách, đều vì hư vực, trong đó hai vị cùng bọn họ cảnh giới tương đương, còn có ba vị ở sơ kỳ. Của lực lượng này bị hình Bắc Thần sử dụng, bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì? Trong lúc bất chợt, Nhạc Viêm Tỳ cùng Giang Phong bắt đầu may mắn bọn họ vững vàng, không có vội vã gây chiến. Nếu không, chờ Thần Hỏa Tông cùng Cực Lạc Sơn đổ máu qua đi, hai người bọn họ đều tự bị thương, vậy những thứ này ngoại vực lai khách, sợ là năng dễ dàng mà khống chế nơi đây thế cục, quan phủ mặc dù có thể sống được đến, cũng tất nhiên bị thương nặng. Nhạc Viêm Tỳ đang suy nghĩ. năm vị hư vực của lực lượng này quá mức cường hãn, chúng ta hợp lực cũng không tất có thể chịu nổi. Đại trưởng lão, trừ bọn họ ra, còn có thể khác thường tộc đến tiếp sau đến. Kiều Quân Hy cười khổ, dị tộc. Cực Lạc Sơn những người đó vẻ sợ hãi biến sắc, bọn họ hoạt động khu vực, cùng Nhiếp Thiên đám người từng đi qua vị trí, cách xa nhau khá xa, sở dĩ Cực Lạc Sơn không có bính kiến bất luận cái gì dị tộc, còn tưởng rằng tiến nhập cái này phong cấm thiên địa, chỉ là viên thiên tinh vực nhân tộc luyện khí sĩ, nghe nói ngay cả dị tộc, đều đặt chân nơi này, mọi người càng sinh lòng bất an. Nhạc Viêm Tỳ nhãn thần biến ảo một cái, vội vàng nói với Nhiếp Thiên, ngươi, hẳn là có thể tiến nhập cung điện ba. Nhiếp Thiên gật đầu, một tay đột án hướng cửa đá, trên cửa đá phương khắc đi ra ngoài một vài bức thần bí tinh đồ, đột nhiên trở nên minh diệu, Nhiếp Thiên ngực ba mai toái tinh ấn ký, trở nên bộc phát cực nóng, từ cửa đá bên trong lưu tràn ra tới tinh thần lực, lập tức sinh ra cảm ứng, một vài bức thần bí tinh đồ, sinh sôi ra hoàn toàn mới biến hóa, chi nha, làm Giang Phong cùng Nhạc Viêm Tỳ khổ não cửa đá, ở Nhiếp Thiên dưới sự thôi thúc, rất dễ dàng mà liền mở rộng ra, Nhiếp Thiên. Nhạc Viêm Tỳ khẽ quát một tiếng, đạo, có thể nhượng người của chúng ta, cùng ngươi đang đi vào trước trốn tránh ngọn gió, đương nhiên có thể. Nhiếp Thiên đáp ứng, tất cả nhân mã bên trên bước vào cung điện. Nhạc Viêm Tỳ hạ lệnh, thanh âm hắn phương vừa rơi xuống, Ân Á Nam trái lại là người thứ nhất, nhằm phía Nhiếp Thiên, Kiều Quân Hy đám người, cũng chợt phản ứng kịp, từng cái một cực nhanh hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đem cửa đá đẩy ra, tay vịn cửa đá, miễn cho nó lần thứ hai khép kín. Từ hắn bên cạnh thân, Ân Á Nam dẫn đầu lướt qua, lúc chính là Thần Hỏa Tông Đông Đảo Huyền Cảnh, linh cảnh cấp bậc cường giả, tiểu huynh đệ. Giảng Đồng Dương giọng cấp hô, ngay cả Cực Lạc Sơn Giang Phong, chần chờ vài giây, cũng đưa ra thỉnh cầu, cái kia, có thể không cho phép người của chúng ta, cũng đi vào trước tránh một chút, không thể. Nhiếp Thiên lãnh cứng rắn từ chối, chờ Thần Hỏa Tông người cuối cùng, cũng thiểm vào cung điện thì, Nhiếp Thiên liền bước vào trong đó. Trở tay đem cửa đá lần thứ hai đóng, quan gia cùng giảng gia người, cũng bị chặn ngoài cửa, đợi cho Thần Hỏa Tông đệ tử, đều tiến nhập tòa cung điện, Nhạc Viêm Tỳ nhíu chặt chân mày đột nhiên giãn ra, hắn đã không có gì lo lắng phía sau, bị hình bắt thần kêu gọi đến đây ngoại vực lai khách, mặc dù năm vị đều là hư vực, chỉ cần không hư vực hậu kỳ người ở bên trong, hắn đều một cách tự tin ở thế cục không ổn thì, thông dong rời đi, ngang nhau cảnh giới người, số lượng nhiều hơn một hai vị. Có thể thắng được hắn, nhưng nếu muốn giết hắn, cũng không có khả năng. Tòa toái tinh cổ điện Di Lưu cung điện, huyền ảo khó lường, đầy đông đảo tinh thần bí trận, Nhạc Viêm Tỳ tự mình thử qua, tìm không được bất luận cái gì phá vỡ xâm nhập pháp môn. Hắn không cho là, bị hình bắt thần mang tới này ngoại vực lai khách, là có thể bước vào trong đó. Nếu Thần Hỏa Tông đệ tử an toàn đạt được bảo chứng, hắn còn có cái gì không yên lòng. Cùng lắm thì thấy thời cơ bất ổn rời đi trước. Phản hồi viên thiên tinh vực hướng tông môn cầu viện là được. Tiểu tạp chủng này, Cực Lạc Sơn Điền Tử Bình, khuôn mặt hung ác nham hiểm, lạnh lùng nhìn về phía một cánh đóng cửa đá, hắn cũng dám cự tuyệt chúng ta. Giang Phong nhưng thật ra không hề động nộ, hắn do dự vài giây, liền nói rằng, các ngươi khởi động chiến thuyền kim sắc cổ hạm, tận khả năng rời xa nơi đây, hình bắt thần mang tới ngoại vực cường giả, không lâu sau sẽ gặp đến. Bọn họ sau khi tiến vào, chủ yếu mục tiêu, tất nhiên là ở đây, chỉ có trước giải quyết hết bên này, bọn họ mới có thể phân tán ra đến, xuống tay với các ngươi liền tại đại lục này khu vực khác, chờ tin tức của ta, nếu là ta cũng nhịn không được, các ngươi liền đi qua chiếc này kim sắc cổ hạm rời đi trước ba, Cực Lạc Sơn mọi người, nghe hắn vừa nói như vậy, đều có vẻ có chút sa sút tinh thần, bọn họ phí hết tâm tư mà chạy tới nơi này, lại thấy được nơi đây chính là cực kỳ thích hợp tông môn di chuyển bảo địa. Vẫn tồn tại ý niệm đem làm của riêng trong đầu, đáng tiếc, hết thảy tính toán, hôm nay đều phải rơi vào khoảng không, hưu, mang trên mặt cái khăn che mặt một bích quỳnh, mềm mại đáng yêu thân thể, phiêu nhiên nhi động, người thứ nhất hạ xuống chiến thuyền bỏ neo kim sắc cổ hạm, nàng khẽ động, Cực Lạc Sơn đông đảo cường giả, lập tức hiểu tâm ý của hắn, những người đó ở Giang Phong dưới sự thúc giục, cũng không kiên trì nữa, đều bay vào chiến thuyền kim sắc cổ hạm, giảng gia cùng quan gia mọi người. Nhìn chiến thuyền kim sắc cổ hạm đi vào Cực Lạc Sơn đông đảo luyện khí sĩ sau đó, chậm rãi phát động, huyền phù vu khoảng không, sắc mặt đều có chút buồn bã, Cực Lạc Sơn cách làm đúng. Giảng Đồng thở dài một tiếng, nếu vị tiểu huynh đệ, không chịu tiếp nhận chúng ta, các ngươi cũng không cần tiếp tục lưu ở chỗ này, không có chiến thuyền kim sắc cổ hạm, Các ngươi có thể không thể từ nơi này cách mở, bất quá các ngươi có thể rơi lả tả ra, đều tự tìm địa phương tìm ẩn tung tích, ta lưu lại, cùng Giang Phong, Nhạc Viêm tì cùng nhau, sẽ tiếp một hồi ngoại vực lai khách, quan gia cùng giảng gia tộc nhân, vẻ mặt đau khổ, theo lời từ nay về sau ly khai, rất nhanh, tại nơi cung điện quanh thân, cũng chỉ còn lại có ba vị hư vực cường giả, lặng lẽ chờ hình bắt thần triệu tập ngoại vực cường địch. Bên trong cung điện bộ, thật là nồng nặc thiên địa linh khí, so với ngoại giới còn mạnh hơn gấp ba, ngoại trừ thiên địa linh khí, vẫn tràn đầy tinh mệnh tinh thần lực, ở đây chắc là thích hợp nhất toái tinh cổ điện luyện khí sĩ, khổ tu bảo địa, không ai, không có toái tinh cổ điện người tồn tại, bị Nhiếp Thiên phóng vào thần hỏa tông môn nhân, sau khi tiến vào, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây lấy, nghị luận ầm ĩ. Người thứ nhất tiến vào Ân Á Nam, lúc này, đi tới trong cung điện trung tâm một tòa đại hình không gian truyền tống trận chỗ, quả thực giống nhau như đúc. Nhiếp Thiên đứng ở cửa, chích nhìn thoáng qua, liền phát hiện tòa cung điện này, cùng từ liệt không vực khu vực dưới nền đất nổi lên, hầu như không có khác nhau. Cung điện khung đính nửa trong suốt, giống như bao quát lấy biển ngân hà, có điểm điểm tinh quang lóe ra, làm cho một loại thần bí xa xưa cảm giác. Chỉ là, bên trong cung điện bộ lượng lờ thiên địa linh khí cùng tinh thần lực, nếu so với liệt không vực tòa cung điện bên trong, cao hơn mấy lần, hắn tin tưởng, nơi đây chỉ sợ là thích hợp nhất hắn khổ tu đất khách. Tòa cung điện này toát lên lấy thiên địa linh khí cùng tinh thần lực, đan điền của hắn linh hải, năng nhanh hơn thu thập lực lượng tu luyện, hắn ở chỗ này tâm thần an tường, phản phất có thể ban trợ hắn cảm ngộ toái tinh ấn ký bí mật. Trừ lần đó ra, cung điện phía ngoài đại lục, ngọn lửa kia, cây cỏ hai cái khu vực, còn có thể cho hắn càng nhiều ban trợ. Hắn có thể ở cây cỏ khu vực, lấy cổ một diễn sinh trận thu nạp ngưng luyện tinh thuần một linh lực, bất luận rèn luyện cây cỏ vòng xoáy, hay là tu luyện thiên một trọng sinh thuật, đều có thể tốc độ nhanh hơn. Bên ngoài pha tạp dị tộc, cổ thú khí huyết, đối gân mềm dai tu luyện, rất có kỳ diệu. Hỏa diễm khu vực, mọc như rừng từng ngọn núi lửa phúng trào, tại nơi ta hỏa sơn bên trong, tất nhiên ẩn chứa tàn bạo địa tâm hỏa diễm, không ngoài ý muốn, địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến sợ là cũng sẽ có không ít. Hắn bởi vì luyện hóa tà hồn tiêu hao viêm long khải, đi qua chỗ hỏa diễm khu vực, cũng có thể bổ sung tới. Hắn hỏa diễm vòng xoáy, ở đàn kia tu luyện, đồng dạng làm ít hưởng nhiều, nơi đây, chính là thế ngoại đào nguyên, động tiên. Ngoại công, bác còn có Đổng Lệ bọn họ, nếu có thể đi qua liệt không vực tòa trận pháp, cũng đến nơi đây khổ tu, lên cấp tốc độ, giống nhau có thể bay mau đề thăng. Nhiếp Thiên hít mắt, tâm tình sung sướng, bộc phát khẳng định tòa cung điện này, đại lục này, đều là toái tinh cổ điện đặc biệt vì hắn lưu. Nhiếp Thiên. Cái này tòa không gian truyền tống trận, ngươi cũng biết đi thông nơi nào, Ngự Thú Tông Ân Á Nam, cuối cùng nhịn không được, dương giọng hô to, ở nàng bên cạnh, Kiều Quân Hy cùng Thần Hỏa Tông hai vị linh cảnh cường giả, cũng quan sát cái truyền tống trận đã lâu, ta biết. Nhiếp Thiên thu liễm chấn động đích tâm cảnh, mỉm cười, không nhanh không chậm mà đã đi tới, cái này tòa không gian truyền tống trận, sợ là xảy ra vấn đề gì, ta từ Vẫn Tinh Chi Địa tới thì, Thủy Chung không thể thành lập liên hệ. Các ngươi có thể nhìn ra cái gì? Vẫn Tinh Chi Địa. Kiều Quân Hy ngạc nhiên, nó cùng Vẫn Tinh Chi Địa nối liền. Một mặt, nối liền lấy Vẫn Tinh Chi Địa, một chỗ khác, đi thông toái tinh cổ điện nơi khác. Nhiếp Thiên đến rồi truyền tống trận hai bên trái phải, thân thủ án hướng bố trí không gian tọa độ đầu mối then chốt, đựng tinh hồn linh hồn ý thức hơi ra một cái dò xét, liền từ đó cảm ứng được hai cái khảm nhập trong đó không gian tọa độ. Một cái trong đó không gian tọa độ, không ngoài ý muốn. Nối liền lấy Vẫn Tinh Chi Địa, một cái không gian khác tọa độ, tất nhiên cùng toái tinh cổ điện một cái vị trí kế tiếp thông nhau, không xảy ra vấn đề gì, cái này tòa không gian truyền tống trận hoàn chỉnh không sức mẻ, thật không thấy có cái gì không đúng, cũng chỉ là thiếu khuyết một ít không gian năng lượng thạch mà thôi. Một cái tên là Thang Vịnh Thần Hỏa Tông lão giả, không lưng đánh giá trận pháp, nói rằng, không gian truyền tống trận vận chuyển, không thể không có không gian năng lượng thạch, không gian năng lượng thạch. Là thôi động trận pháp lực lượng chi nguyên, cái này tòa không gian truyền tống trận, khả năng lâu lắm không có sử dụng quá, không gian năng lượng thạch dần dần đã tiêu hao hết lực lượng, chỉ cần lấp đầy không gian năng lượng thạch, trận pháp là có thể lần thứ hai khởi động, tiến hành truyền tống. Nhiếp Thiên ngưng thần vừa nhìn, phát hiện quả thực như hắn theo như lời, trước mắt tòa không gian truyền tống trận dưới đáy, một chỗ chuyên môn dung nạp không linh ngọc các loại không gian năng lượng thạch khu vực, trống trơn không còn. Nguyên lai chỉ là thiếu khuyết thôi động trận pháp năng lượng thạch. Hắn đích lẩm bẩm một câu, lạch cạch. Lạch cạch, từng cục minh diệu không gian linh thạch, tinh thuần bay ra, do Thang Vịnh trong tay bay ra, vững vàng rơi vào trận pháp. Đợi cho này không gian linh thạch, dần dần lấp đầy chỗ khu vực, chỗ ngồi này có thể nghìn vạn lần niên cũng không có bị động tới trận pháp, cấp tốc hiện ra cực kỳ rõ ràng không gian dập dần bồng bềnh. Thang Vịnh nhãn tình sáng lên, chủ động lui về phía sau ra từng bước, chợt liền nhìn Nhiếp Thiên, trận pháp thành công vận chuyển. Ân Á Nam, Kiều Quân Hy đám người, đều là lấy mãn hàm ánh mắt mong chờ, ngắm nhìn hắn, đang đợi hắn đến tiếp sau động tác. Tất cả mọi người cảm thấy, Nhiếp Thiên có thể mượn cái này tòa không gian truyền tống trận, tiến nhập toái tinh cổ điện nơi nào đó hạch tâm giải đất. Nhiếp Thiên do dự một chút, liền thân thủ kích thích trận pháp đầu mối then chốt hai cái không gian tọa độ, đối ứng vẫn tinh chi địa không gian tọa độ, theo hắn tâm niệm biến ảo, ngón tay chuyển động, lập tức là được công dừng hình ảnh. Nhưng hắn cũng không có ngừng tay, mà là hết sức chuyên chú mà, muốn đem một cái không gian khác tọa độ điểm dừng hình ảnh. Cái thứ hai không gian tọa độ, chỉ dẫn chỗ, mới là hắn chuyến này then chốt. Nhưng cái thứ hai không gian tọa độ, ở linh hồn của hắn ý thức tác động hạ, nhưng thủy chung không thể triệt để định trụ, bị một loại hạn chế cảm giác, bỗng từ hắn trong lòng dâng cao. Loại cảm giác này, hắn đã từng có quá thể ngộ, khi hắn không có bước vào phàm cảnh, chân hồn không có ngưng kết trước. Hắn ở liệt không vực chỗ cấm địa, lấy tinh thần ý thức cảm ứng dưới nền đất che lấp cung điện tinh thần kết giới thì, cũng có cùng loại bị hạn chế cảm giác. Hắn là ở bước vào đến phàm cảnh sau đó, mới không có gặp phải trở ngại, thành công đem linh hồn ý thức thẩm thấu, do đó xúc động tòa cung điện, có thể dùng nó chủ động trồi lên dưới nền đất. Có hạn chế, điều này nói rõ hoặc là ta cảnh giới bất túc, hoặc là đối ba mai toái tinh ấn ký tìm hiểu thiếu, toái tinh cổ điện cường giả, thiên vạn năm trước. Liền bố trí đây hết thảy, đặc biệt vì ta lưu, rồi lại cố ý trọng trọng hạn chế. Đây là chắc là khảo nghiệm, nhằm vào tinh thần chi tử nào đó khảo nghiệm. Nhiếp Thiên, tình huống làm sao? Kiều Quân Hy dò hỏi, cái này tòa không gian truyền tống trận, gồm có hai cái không gian tọa độ, đi thông vẫn tinh chi địa, có thể tùy thời vận dụng. Nhiếp Thiên hít mắt, đưa tay từ trận pháp đầu mối then chốt dời, nối liền hướng vẫn tinh chi địa tọa độ, đã rồi bị dừng hình ảnh. Chỉ cần hắn muốn, đứng ở trận pháp bên trong, liền có thể tốc hành liệt không vực, một cái không gian khác tọa độ, nối liền chỗ, ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn cau mày, giải thích, cái không gian kia tọa độ, tạm thời động không dùng được, vẫn tinh chi địa. Thần Hỏa Tông Thang Vịnh, thầm than một tiếng, còn tưởng rằng, có thể trực tiếp cùng toái tinh cổ điện tiến hành câu thông đâu, còn lại Thần Hỏa Tông môn nhân, đồng dạng cảm thấy tiếc nuối, bọn họ đi theo Nhạc Viêm Tỳ. Đến tòa cung điện này không lâu sau, liền từ Nhạc Viêm Tỳ trong miệng, hiểu bọn họ phải đợi hậu người, đến từ một cái bị Lôi Gia tìm được vẫn tinh chi địa, người nọ, là bị toái tinh cổ điện tuyển định người thừa kế, đáng tiếc chưa cùng toái tinh cổ điện tiếp xúc, mà vẫn tinh chi địa hiện nay đỉnh lực, chỉ vi linh cảnh hậu kỳ, ngay cả một cái hư vực người, cũng không có thể sinh ra, cũng là như vậy, bọn họ nước phụ thuộc thế lực Lôi Gia, mới có thể ở vẫn tinh chi địa muốn làm gì thì làm. Thế tòa không gian truyền tống trận, nếu chỉ có thể liền và thông nhau vẫn tinh chi địa, liền ý nghĩa bọn họ năng mượn dùng lực lượng, cũng chỉ có thể là vẫn tinh chi địa chiến lực. Đối mặt với hình Bắc Thần gần mang tới, năm tên hư vực cấp bậc cường giả, vẫn tinh chi địa có thể cho dư cái gì ban trợ, tạm thời, xin hãy chư vị lưu ở chỗ này. Nhiếp Thiên trầm ngâm vài giây, liền nói với Thang Vịnh, các ngươi ở chỗ này, ít nhất là an toàn, về phần Nhạc Tiền Bối. Lấy cảnh giới của hắn tu vi, mặc dù đối mặt năm vị ngoại vực cường giả, vậy cũng có thể bảo toàn tự mình, chúng ta không cần vì hắn lo lắng quá mức. Thang Vịnh gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Xin lỗi, ta muốn ở đây tu luyện, các ngươi thỉnh tự tiện. Bỏ lại những lời này, Nhiếp Thiên tùy ý tìm kiếm vị trí, liền ngồi xếp bằng xuống, không hề cùng Thần Hỏa Tông nói thêm cái gì. Ngự Thú Tông Ân Á Nam, bước vào cung điện sau, chung quanh xem chừng một trận. Cái gì cũng không phát hiện, nàng rất rõ ràng, tòa cung điện này hết thảy, ẩn nút bí mật, chỉ có Nhiếp Thiên năng lạc phá, nàng cũng không toái tinh cổ điện truyền nhân, nếu tự thân an toàn đạt được bảo chứng, cũng liền yên lòng, nàng ở Nhiếp Thiên lúc tu luyện, đồng dạng ở Nhiếp Thiên phụ cận, tìm một vị trí, im lặng không lên tiếng ngồi xếp bằng xuống, Thang Vịnh đám người do dự một chút, đều tự tản ra, cũng ngồi chờ, trong cung điện, có rất nhiều thạch thất cùng cửa đá. Nhưng Thang Vịnh lấy linh hồn ý thức lục soát quá, không tồn một vật, nơi đây không thuộc về bọn họ Thần Hỏa Tông, Nhiếp Thiên không nói, bọn họ cũng không tiện nơi hoạt động, đi kiểm tra bên trong cung điện dị thường, sở dĩ bọn họ có thể làm, cũng là cùng Nhiếp Thiên giống nhau, lặng lẽ tu luyện, chờ tiếp theo biến hóa, cảnh giới đột phá, đều không phải năng một lần là xong, cần thời gian rất dài tích lũy. Nhiếp Thiên nhắm hai mắt, suy nghĩ một chút, thầm nghĩ, nhưng đối với quả thứ hai toái tinh ấn ký tìm hiểu, lại có thể gia tốc tiến trình, vì vậy, hắn liền từ linh hồn thức hải bên trong, hút ra tinh hồn lực, dung nhập ý thức, bay vào quả thứ hai chưa luyện hóa toái tinh ấn ký, kế tục cảm ngộ tinh liên huyền ảo, chờ linh hồn của hắn ý thức, ở quả thứ hai toái tinh ấn ký tới lui tuần tra thì, hắn tâm thần an bình, linh trí thanh minh không gì sánh được, tự hồ suy nghĩ chuyện, đều so với trước đây thấu triệt rất nhiều, hắn thần tình kinh dị, lập tức liền minh bạch, ở tòa cung điện này bên trong, lĩnh ngộ toái tinh ấn ký, tự hồ so với ở nơi khác hữu hiệu gấp nhiều lần, về tinh liên từng viên thái cổ ký hiệu, bản tối nghĩa khó hiểu, nhưng lúc này cảm ngộ ảo diệu trong đó thì, rất nhiều tối nghĩa không rõ chỗ, như rộng mở trong sáng, nơi đây, vốn là toái tinh cổ điện lưu, có đông đảo kỳ diệu. Ở chỗ này tu luyện, ngưng tụ tinh thần lực hiệu suất đề thăng, cảm ngộ toái tinh ấn ký, đồng dạng cũng sẽ tăng nhanh, lúc này, hắn sẽ không chú ý ngoại giới biến hóa, hết sức chuyên chú tập trung tinh thần đi cảm ngộ tinh liên kỳ diệu, bên trong cung điện, thần hỏa tông mọi người và ân á nam, cũng dần dần an tĩnh lại, đều tự tiến hành tu luyện, không lâu sau, bị vây trong tu luyện mọi người, đều trước sau mở mắt ra, hiển hiện vẻ kinh dị, ngay cả bọn họ, ngưng thần lúc tu luyện, đều sẽ phát hiện đang điền linh hải hội tụ linh lực hiệu suất đề thăng, bọn họ ở thể ngộ tu luyện linh quyết thì, cũng thường thường gặp phải hiểu ra tỉnh ngộ cảm, điều này nói rõ, không đơn thuần là Nhiếp Thiên, bọn họ đồng dạng có thể bởi vậy mà đặc thù hoàn cảnh, tăng nhanh đối cảnh giới cảm ngộ, phát hiện chỗ tốt này sau, thần hỏa tông mọi người, âm thầm kinh hỉ, đều nắm chặt thời gian khổ tu, đem trước đây không hiểu linh quyết huyền ảo, một lần nữa ở trong óc tìm hiểu lần nữa, cảm ngộ tinh liên ảo diệu, cực kỳ tiêu hao hồn lực, sau mỗi một trận, Nhiếp Thiên liền sinh ra một loại linh hồn suy yếu cảm giác, ý thức thu hồi, tình hình cụ thể linh hồn thức hải, hắn năng thấy chính quả tinh hồn, đều hao tổn đi không ít hồn lực, hơi có vẻ ảm đạm, lấy thường quy thủ đoạn, muốn khôi phục hồn lực, thời gian dài dằng dặc, nhưng trong tay hắn cất chứa lấy đại lượng hồn tinh, một khối hồn tinh, từ nhẫn trữ vật bay ra, bị hắn nắm ở lòng bàn tay, hồn tinh vừa vào tay, chính quả tinh hồn giống như là bọt biển hút nước, điên cuồng hút ra trong đó tinh thuần hồn lực, chính quả tinh hồn, từ từ trở nên lóng lánh, hắn chân hồn hao tổn đi hồn lực, cũng đang từng chút khôi phục lấy, rất nhanh thì lại có hồn lực no đủ, thần thái phi dương cảm giác, chờ một khối hồn tinh hóa thành đá vụn mảnh vỡ, hắn lần thứ hai ngưng tụ linh hồn ý thức, đi lĩnh ngộ tinh liên ảo diệu, không biết qua bao lâu, này ghi lại tinh liên huyền bí từng viên thái cổ ký hiệu, từ từ biến mất, cái này cũng ý nghĩa, tinh diệu tất cả huyền bí, đều bị hắn thấu triệt mà lĩnh ngộ hiện ra, tinh liên, lấy chân hồn ngưng kết tinh hồn lực lượng, tác động hồn lực, lấy một chút hồn lực vi toái tinh, bệnh vi xiềng xích, năng sản sinh nhằm vào linh hồn giam cầm, ý niệm trong đầu khẽ động, hắn từ bên trong nhẫn trữ vật, lại đem minh hồn châu ra, linh hồn của hắn ý thức, chợt chui vào minh hồn châu, liếc mắt liền thấy minh hồn châu bên trong, bị luyện hóa vi khí hồn tà hồn, hiển nhiên cường đại rồi rất nhiều lần, xóa đi hết thảy ý thức cùng ký ức, như tân sinh giống như trẻ nít khí hồn, từng bị hắn lạc ấn bổn nguyên hồn ấn, hắn một luồng linh hồn ý thức, vừa chảy vào, thì dường như nghe được một tiếng nhảy nhót hoang hô, khí hồn, giống như một đám thanh u khí đoàn, đón tiếp cha vậy, chủ động tiếp cận hướng hắn, cái này, Nhiếp Thiên sinh lòng kinh ngạc, không ngờ tới mới qua hai tháng, khí hồn liền trở nên cường đại rất nhiều, giống như ở Minh Hồn Châu bên trong chân chính đứng vững nền móng, rất nhiều nguyên bản tồn tại ở Minh Hồn Châu tàn hồn, đều sợ hãi lấy khí hồn, không dám đến gần, khí hồn lưu lộ ra ngoài linh hồn khí tức, mạnh hơn hết thảy Minh Hồn Châu bên trong tàn hồn, hắn tự hồ ở hạt châu bên trong, thật nhanh trưởng thành lấy, gây dựng lại hoàn toàn mới ký ức, Nhiếp Thiên một luồng linh hồn ý thức, cùng hắn cũng không có quá nhiều dây dưa, mà là tùy tiện tìm một cái tàn hồn, liền kiểm nghiệm tinh liên bí mật, thở phì phò hưu, linh hồn của hắn ý thức, hút ra lấy tinh hồn điểm điểm tinh quang, nhét vào Minh Hồn Châu, một cái do sáng sáng hồn lực nhu luyện mà thành xiềng xích, tùy hắn ý niệm trong đầu biến động, cấp tốc ngưng tụ thành. Tinh liên bỗng bay về phía một cái tàn hồn, cái kia không rõ mơ hồ tàn hồn, ở tinh liên bay tới thì, dị thường kinh cụ bất an, lạnh run. Tinh liên cuối cùng trói buộc cái kia tàn hồn, bị tinh liên giam cầm tàn hồn, không thể động đậy, nho nhỏ hồn thể, kịch liệt co rút lại, từ không rõ mơ hồ hình thái, lập tức trở nên hư huyễn, không bao lâu, tàn hồn lại hóa thành khói nhẹ, triệt để tiêu thất, không còn một tia khí tức bảo tồn, một ngày còn tàn hồn, là có thể luyện. Nhiếp Thiên hơi bị động dung, chú ý tới tàn hồn sau khi biến mất, tinh liên dư uy còn ở. Điều này nói rõ tinh liên luyện hóa tàn hồn, cũng không có tiêu hao rất nhiều lực lượng, còn có thể lần thứ hai vận dụng, hướng khác tàn hồn hạ thủ, tại nơi tàn hồn quanh thân, tán lạc, càng nhiều tàn hồn, như chim sợ cành cong, đều thoát đi. Cuối cùng có một cái, thuộc về ta linh hồn của chính mình bí thuật, khóe miệng giật ra một luồng tiếu ý, Nhiếp Thiên đã đem linh hồn ý thức thu, không hề vận dụng tinh liên, hướng cái khác tàn hồn hạ thủ, ý thức trở về, hắn không có gấp, kế tục đi cảm ngộ quả thứ hai toái tinh ấn ký bên trong, nổi lên, từng viên mới thái cổ ký hiệu, hắn trầm ngâm hồi lâu, đột tập kết ra chín con thiên nhãn, chín con thiên nhãn, ẩn chứa tinh hồn lực, như chín ngọn đèn thường nhân nhìn không thấy ngọn đèn sáng, huyền phù vu toái tinh cổ điện, mượn thiên nhãn cẩn thận nhận biết, hắn một luồng lũ ý thức, như nước giống nhau, thẩm thấu hướng cung điện mặt ngoài, vô số rậm rạp đặc biệt tinh thần trận pháp, trong lúc bất chợt, thì có linh linh toái tin tức, từ cung điện bốn phương tám hướng, hướng phía chín con thiên nhãn hội tụ, này tin tức, tự hồ ghi lại một loại có thể vận dụng cung điện lực lượng đặc biệt trận pháp, ánh mắt hắn hơi sáng, một cách tự nhiên nhớ tới năm đó ở huyền thiên vực, lấy ba mai toái tinh ấn ký, vận dụng toái tinh cổ điện di lưu chuẩn bị ở sau, đem tà minh tộc ba tư thác chiến thuyền tinh hà cổ hạm, nhất cử đánh tan hành động vĩ đại, ta chính nơi đây đứng đầu, ở đây hết thảy đều cho ta lưu, tồn tại ở thế trận pháp, tự nhiên cũng là cho ta sử dụng, nghĩ như vậy, hắn liền tập trung tinh thần. Đem chín con thiên nhãn bên trong bắt được tin tức, ở trong đầu cắt tỉa mạch lạc, làm những thứ khác một lần nữa sắp xếp tổ hợp, đem trận pháp bên trong chín ảo diệu đều bày biện ra, rộng lớn cung điện bên ngoài, Nhạc Phiêm Tỳ, Giang Phong, Giảng Đồng nhắm mắt tĩnh tọa, ba cái nhỏ vòng xoáy linh khí, huyền phù ở đỉnh đầu bọn họ thiên linh cái, vòng xoáy linh khí không lớn, lại dẫn động tới khối này đại lục rất nặng nồng nặc linh khí, như đảo loạn thời không, Nhạc Phiêm Tỳ đột nhiên trợn mắt, con ngươi ở chỗ sâu trong. Giống như thiêu đốt ra hai luồng hỏa diễm, một cái như núi lửa bạo phát vậy tiếng oanh minh, từ trong cơ thể hắn truyền đến, nơi này cách xa nhau cực xa phiến hỏa diễm khu vực, đột có nhiều bó hỏa diễm, đã bị hắn hấp dẫn, hội tụ nơi này, tràn ngập không gian, hỏa diễm như biển, nóng rực như màu đỏ ráng màu, mãnh liệt cuồng, hư, một đạo mình đầy thương tích thân ảnh của, giống như kéo dài qua hư vô, đột ngột hiện lên, quan lão ca. Giảng Đồng bỗng nhiên đứng dậy. Lo lắng ngắm hướng người tới, ngươi thế nào, từng cái tinh mịn vết thương, đầy rẫy ở người toàn thân, không ít vết thương sâu thấy tới xương, giống bị lưỡi dao sắc bén đâm rách, tiên huyết bạo dũng, đông đảo vỡ tiểu kiếm mũi nhọn, linh xà giống nhau, ở bên trong vết thương ngoạ ngoại, hiển nhiên còn đang phá hư thân thể của hắn, người thân hình cao lớn, chính thị quan kỳ từ gia tộc Bắc Chuyện mà đến viện quân, hư vực trung kỳ quan phủ, một cái hôi màu vàng lĩnh vực từ trường, cực độ áp súc. Chỉ chích bao trùm quan phủ quanh thân ba thước, đó chính là quan phủ lĩnh vực, tại nơi hôi hoàng sắc bên trong lĩnh vực, kiếm ý như hồng, truyền ra xé rách vòng trời khí tức bén nhọn, suy suy suy, quan phủ bên trong lĩnh vực, thỉnh thoảng toát ra lóa mắt hào quang, hắn tự thân lực, cùng kiếm ý tranh đấu, không ngừng bạo liệt, mỗi bạo liệt một lần, quan phủ đều kêu lên một tiếng đau đớn, vết thương trên người, sẽ lần thứ hai tràn ra, bọn họ tới, quan phủ giống như thú bị nhốt vậy gầm nhẹ. Đôi mắt đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm phía sau, từng đạo thân ảnh, ngự kiếm phi hành, tư thái tiêu sái, thần tình thoải mái, đột nhiên tới, trong đó thình lình thì có hình Bắc thần. Hình Bắc thần vẽ mặt cả người lẫn vật vô hại mỉm cười, theo ở năm vị quần áo thống nhất hư vực cường giả phía sau, không giống như là người đuổi giết, như du sơn ngoạn thủy học sinh, trên người cũng không có một tia khí tức bén nhọn. Năm vị ngoại vực hư vực cường giả, đều là nhãn thần đạm mạc, bình tĩnh đến cực điểm. Bọn họ mặc quần áo, ống tay áo không chỉ rộng, hơn nữa vô cùng dài, vạt áo bên trên, hội có khắc một ngọn núi, trên núi cắm đầy kiếm, tọa cắm đầy kiếm sơn xuyên, chắc là bọn họ tông môn đặc thù tiêu chí, bọn họ từ thiên mãn tinh vực tới, tông môn là thiên kiếm sơn. Quan phủ đau kêu một tiếng, hướng Nhạc Viêm Tỳ, Giang Phong, Giảng Đồng giải thích, căn cứ bọn họ thuyết pháp, chúng ta viên thiên tinh vực tam kiếm tông, chính là bọn họ thiên kiếm sơn người khai sáng, hình Bắc thần. Vốn là thiên kiếm sơn một vị thiên kiêu, hắn ở thiên mãn tinh vực đắc tội một người, bị ép trốn đi thiên kiếm sơn, tạm thời đến viên thiên tinh vực tị nạn. Hôm nay, hình Bắc thần trưởng bối, đã ban trợ hắn giải quyết phiền phức, hắn nhưng tùy thời trở về thiên kiếm sơn. Quan phủ cùng thiên kiếm sơn năm người chiến đấu qua, từ trong miệng bọn họ, đã biết một ít tin tức, Thiên Mãn Tinh Vực, Thiên Kiếm Sơn, Nhạc Viêm Tỳ cùng Giang Phong, thần tình đều có chút hoang mang, hiển nhiên không có nghe nói qua như thế một cái vực giới, cách chúng ta Viên Thiên Tinh Vực khá xa, chúng ta trước đây chưa có tiếp xúc qua. Quan Phủ lại giải thích một câu, sau đó mới trầm giọng nói, Thiên Kiếm Sơn chí cường người, chính là thánh vực, Nhạc Viêm Tỳ đám người, cuối cùng đột nhiên biến sắc, nhìn nửa năm vị Thiên Kiếm Sơn người thì, thần tình thần kỳ mà ngưng trọng, một tòa toái tinh cổ điện thất lạc cung điện, hình bắc thần đến sau, vẫn là đứng ở đó năm vị hư vực cường giả phía sau, nhưng ánh mắt của hắn, lại dừng lại tại nơi tòa cung điện, khẽ hô đạo, không ngờ tới cái này linh khí đầy đủ đại địa trong, thậm chí có toái tinh cổ điện cung điện. Nhiếp Thiên, năm vị Thiên Kiếm Sơn lai khách, đồng dạng biểu tình nghiêm túc và trang trọng, đều xuất thần mà đánh giá tòa cung điện, bị bọn họ bị thương nặng Quan Phủ, còn có Nhạc Viêm Tỳ, Giang Phong đám người, nhưng thật ra không có quá để ý nhiều. Kha sư bá. Hình Bắc Thần do dự một chút, kiên trì nói rằng, cái kia kêu Nhiếp Thiên tiểu tử, tự hồ cũng xuất từ toái tinh cổ điện, ta nghe nói hắn trước một bước vào được, hôm nay người khác không ở, vô cùng có khả năng, tiến nhập cung điện ở giữa. Kha Kim Bằng cao mày không nói, lúc tới, hắn chích từ Hình Bắc Thần trong miệng biết được, có một tên là Nhiếp Thiên tiểu tử, chắc là toái tinh cổ điện truyền nhân, chiếm được đại lượng hồn tinh, còn có đông đảo vệ kim trùng. Nếu như chỉ là toái tinh cổ điện một cái thông thường môn nhân, mạo muội du lịch đến tận đây, Thiên Kiếm Sơn đó là giết, vậy cũng sẽ không rước lấy phiền phức. Nhưng trước mắt tòa cung điện, rõ ràng là do toái tinh cổ điện kiến tạo ra được, nhưng lại sừng sững nơi này. Nhất tòa cổ xưa cung điện, chẳng biết ở đây tồn tại bao nhiêu năm, hiện tại lại có một toái tinh cổ điện truyền nhân, đột nhiên tìm được đến. Kha Kim Bằng không làm, rõ được trong đó tình huống, cũng cảm thấy có điểm vướng tay chân, mới vừa lúc đi vào. Nhận thấy được nơi đây thiên địa linh khí nồng nặc đến cực điểm, hắn trong nháy mắt liền sinh ra, muốn đem khối này đại lục làm của riêng, làm Thiên Kiếm Sơn một cái bí cảnh mà đối đãi. Nhưng chân chính thấy tòa cung điện, biết được tòa cung điện đại biểu cho cái gì, hắn bỗng nhiên do dự, tòa cung điện nếu ở đây, đã nói lên nơi đây. Đã rồi có chủ nhân là toái tinh cổ điện, muốn từ toái tinh cổ điện trong tay, cướp giật cái này rốt cuộc tàn phá vực giới thiên địa. Hắn sao dám không thận trọng đắn đo, sư bá, cái kia Nhiếp Thiên chỉ là phàm cảnh tu vi, hắn vẫn lẻ loi một mình đến. Hình Bắc Thần trầm mặt nửa ngày, nói rằng, có thể, nơi đây sớm bị toái tinh cổ điện bỏ qua cũng nói không chừng, rất có thể, đã từng sáng tạo nơi đây toái tinh cổ điện cường giả, rất đã sớm chết rồi, tiểu tử kia, có thể chỉ là ngẫu nhiên phát hiện, cũng không phải là bị toái tinh cổ điện sai khiến đến tận đây, nếu như là một chỗ đánh rơi nơi. Không bị toái tinh cổ điện biết, chúng ta lặng yên chiếm, cũng vị thường bất khả. Còn lại bốn vị Thiên Kiếm Sơn hư vực cường giả, nghe hắn vừa nói như vậy, cũng nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khát vọng. Liền là bọn hắn Thiên Kiếm Sơn vực giới, cũng không như vậy địa linh khí nồng nặc, lại càng không như nơi này, vẫn chia làm lục đại khu vực, mỗi một khu vực đều cất chứa kỳ diệu, kỳ hoa dị thảo, thiên tài địa bảo số lượng rất nhiều, bọn họ nếu có thể vì Thiên Kiếm Sơn, đem ở đây lấy xuống, ngay trong bọn họ mỗi một đều có thể ở Thiên Kiếm Sơn thu được lớn công lao. Vừa nghĩ đến đây, cái khác tên là Sa Nham hư vực trung kỳ người, đột nhìn về phía ly cung điện gần nhất Nhạc Viêm Tỳ, cười nhạt một tiếng, đạo, chư vị, vị kia kêu Nhiếp Thiên tiểu tử, nhưng ở trong cung điện, Nhạc Viêm Tỳ cười hắc hắc, không sai, Nhiếp Thiên chính ở bên trong. Bất quá bên trong có cái gì, chúng ta nhưng nói không chính xác, có thể, có toái tinh cổ điện cường giả. Quanh năm ở bên trong tu luyện, như trước bị vây bế quan trạng thái, Thiên Kiếm Sơn mọi người, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Sau một khắc, năm cổ khổng lồ linh hồn ý thức, phản phất diễn biến vi dơ lên trời cự kiếm, đồng thời rơi hướng tọa to lớn cung điện. Bọn họ muốn lấy ý thức của mình, xuyên thấu đến cung điện, tìm kiếm trong đó tình huống. Bên trong nếu chỉ có Nhiếp Thiên, không có toái tinh cổ điện những người khác, bọn họ sẽ nổi lên sát tâm, thẳng thắn hoặc là không làm, cướp đoạt nơi đây. Chém giết Nhiếp Thiên, muốn là thật như Nhạc Viêm Tỳ theo như lời, có toái tinh cổ điện cường giả, nơi này tu luyện, liền trực tiếp nhượng Hình Bắc Thần hướng Nhiếp Thiên tạ lỗi, Nhiếp Thiên nếu không y theo không buông tha, đem Hình Bắc Thần đều cấp bỏ qua, cũng phải lấy được toái tinh cổ điện khoan thứ. Suy suy suy, điểm điểm tinh thần quan thước, từ vách tường cung điện bên trong trồi lên đến, như ánh sáng ngọc tinh thần, một vài bức thần bí khó lường tinh đồ trận pháp, do đông đảo tinh thần quan thước đổ vào mà thành. Đem năm tên hư vực linh hồn của cường giả ý thức, nhất định cắt đứt tại ngoại. Sa Nham cùng Kha Kim bằng 5 cái linh hồn ý thức, hóa thành cự kiếm, có thể xuyên sắc nước đá, nhưng một chút cũng không thể thẩm thấu một tia. Ngắn ngủi hơn 10 giây, 5 người liền đều tự đem linh hồn ý thức thu hồi, sắc mặt lúng túng, bộc phát do dự. Chi Nha, vào thời khắc này, khép kín trạng thái cửa đá, đột bị từ bên trong đẩy ra. Nhiếp Thiên chậm quá đi ra, nửa người ở cửa đá ngoại, mặt khác nửa người, còn đang bên trong cung điện, dựa vào cửa đá, lấy một loại không có sợ hãi mà giọng nói với Hình Bắc Thần, thế nào, còn muốn xuống tay với ta? Ngươi là muốn hồng tinh, hay là muốn vệ kim trùng, cũng có lẽ. Muốn đại lục này, cửa đá mở rộng chốc lát, Sa Nham 5 người, lại lặng yên vận dụng linh hồn ý thức, nhỏ như tơ nhận ý niệm trong đầu, từ Nhiếp Thiên bên cạnh rộng mở cửa đá bay qua, ở bên trong cung điện cấp tốc tới lui tuần tra một vòng. Kha Kim bằng mắt nhẹ nhàng nheo lại, rất khách khí nói rằng, bên trong cung điện rất nhiều người, nhưng tựa hồ, cũng không có trường bối của ngươi ở bên trong. Sa Nham khóe miệng giật ra băng lãnh tiếu ý, hướng phía Hình Bắc Thần gật đầu, nói rằng, của ngươi phán đoán chắc là đúng. Hình Bắc Thần nở nụ cười, nói rằng, Nhiếp Thiên, ngươi không nên đi ra ngoài. Ngươi không được, cửa đá không mở rộng, chúng ta liền vô pháp biết được bên trong cung điện hư thực, nhưng ngươi nếu đi ra, lại để cho chúng ta hiểu bên trong cung điện, cũng không có toái tinh cổ điện cường giả, vậy sẽ là của ngươi ngu xuẩn. Ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết, ta nghĩ muốn cái gì? Hồn tinh, vệ kim trùng, khối này đại lục, chúng ta Thiên Kiếm Sơn đều muốn. Nhiếp Thiên cười ha ha, nếu thích thì tới đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.